Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Tô Noãn Tâm nhíu mày hỏi, 700 triệu, 7 tỷ, nhà gì mà tận 7 tỷ, nguyên căn nhà đó, muốn cho chúng ta ra ngoài ở à? Hiện tại giá phòng đều tăng, căn nhà mà chú con thích lại có diện tích lớn. Chú con muốn đón ông ngoại và bà ngoại con lên dưỡng lão, lại thêm hai người con trai, 4 phòng ngủ 1 phòng khách, chắc cũng phải hơn 200 mét vuông. Giá căn ở ngoại thành thì ổn hơn một chút không cao như vậy, chú con còn phải chu cấp cho hai đứa nhỏ đến trường, không có nhiều tiền. 7 tỷ có lẽ chỉ dùng để trả trước khoản vay thế chấp, sau đó còn phải trả thêm. Tô Ngọc Đào giải thích, một đồng còn chả có thì mua nhà làm cái gì. Trương Thị Tú cười khổ nói, không phải người khác cũng đều mua cho bố mẹ ư. Ông bà ngoại cháu đã nhiều tuổi như vậy cũng chưa từng được ở căn nhà như thế. Noãn Tâm, cháu xem ông bà ngoại cháu đã nuôi mẹ cháu lớn như vậy. Nhiều năm qua rồi, hai người quá phụ rồi cô nhi. Tuy rằng bọn họ giận mẹ cháu rất nhiều, nhưng vẫn không cắt đứt liên lạc, vẫn đối xử với mẹ cháu như con gái ruột thịt. Mẹ cháu nhiều năm như vậy cũng không hiểu kính được cho họ cái gì, giờ mua cho họ một căn nhà coi như để dưỡng lão, bọn cô còn tiền tiết kiệm, sẽ hỗ trợ hai người những khoản trả trước, được không? 7 tỷ. Cho dù bà bán tôi và mẹ cũng không có lấy được nhiều tiền như vậy đâu. Tô Noãn Tâm tức giận nói. Ngay cả Tô Ngọc Mỹ cũng nhíu mày nói, bố mẹ em trai. Các người thật sự xem trọng con quá rồi. Ông ngoại Tô Noãn Tâm lại không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn Lệ Minh Viễn nói, cậu nhóc, cậu thấy như thế nào? Trực giác nói cho ông ta biết, chỉ cần tên nhóc này vui 7 tỷ hoàn toàn không phải là vấn đề. Ông ta đã đi qua nửa đời người, đời này đã gặp được rất nhiều người. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, 7 tỷ đủ để bản tình thân của ông với con gái, cháu gái sao? Ông ngoại Tô Noãn Tâm nhíu mày nói, cậu có ý gì? Ý của tôi chính là nếu tôi bỏ ra 7 tỷ, từ nay về sau mỗi người ở đây sẽ không bao giờ đến làm phiền gì Tô và Tô Noãn Tâm, được chứ? Không bức bách họ làm những việc mà họ không muốn làm. Không cần bị trưởng bối đè đầu, không cần dùng đạo đức để áp chế họ. Tốt nhất thì khỏi còn quan hệ gì nữa. Nếu tất cả mọi người ở đây đều có thể làm được, 7 tỷ này tôi có thể trả. Tô Đại Minh nhíu mày nói, cậu nhóc, cậu có ý gì? Tôi và chị tôi là quan hệ chị gái em trai ruột thịt. Cậu cho rằng chỉ cần tốn chút tiền là có thể cắt đứt được quan hệ huyết thống giữa chúng tôi sao? 7 tỷ còn chế ít à? Đây không phải vấn đề tiền bạc có thể giải quyết. 10 tỷ, đủ chưa? Cái này. 14 tỷ, chú làm gì vậy? 18 tỷ xem như cắt đứt tất cả. Từ nay về sau, dì Tô và Tô Noãn Tâm không phải người nhà họ Tô. Nếu có thể thì lập tức rời khỏi đây luôn đi. 3 ngày sau, trong vòng 5 tháng, mỗi tháng sẽ có hơn 3 tỷ chuyển đến tài khoản của Tô Đại Minh. Nếu giữa đường các người phá bỏ quy tắc thì lập tức hủy bỏ giao dịch. Người nhà họ Tô nhìn nhau ai cũng cảm thấy động tâm. Trương Cần Diệp và Trương Mạn Hoa đồng loạt há hốc mồm. Người này có tiền như vậy sao? Mở miệng ra chính là 18 tỷ. 18 tỷ đủ cho những gia đình bình thường sống an ổn cả đời. Bố mẹ cô ta làm việc cực khổ cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Ông ngoại Tô Noãn Tâm mang vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Ngọc Mỹ, sau đó đứng dậy nói, được. 18 tỷ, tôi coi như chưa sinh ra đứa con gái này. Gương mặt Tô Ngọc Mỹ mang biểu cảm kinh ngạc, nói, bố. Ông lão không hề liếc mắt nhìn bà một cái, đứng dậy đi ra ngoài, đi, đều đi. Cậu nhóc. Cậu tốt nhất nói được làm được. Những người còn lại đều nhìn chăm chú vào Lê Minh Viễn, sau đó cắn răng rời đi. Vào lúc cuối cùng đi, Trương Cần Diệp và Trương Mạn Hoa đều thấy lưu luyến không rời. A, người đàn ông cực phẩm lại có tiền như vậy, vì sao lại để cho Tô Noãn Tâm chiếm dụng? Cuộc đời này quả thật không công bằng. Ngôn Tình Hoàn, tâm tình Tô Ngọc Mỹ rất phức tạp. Người đi rồi, phòng khách vốn đầy người lập tức trở nên trống trải. Tô Ngọc Mỹ ôm ngực, thần sắc thoạt nhìn hơi khó chịu. Lệ Minh Viễn không khỏi chột dạ nói, dì Tô, dì không nỡ bỏ những người thân đó. Vậy anh phạm phải sai lầm lớn rồi. Tô Ngọc Mỹ lắc đầu nhìn Lệ Minh Viễn, biểu cảm đau lòng nói, dì không nỡ bỏ những người đó ư. Dì tiếc 18 tỷ kia kìa, cho dù muốn dùng tiền đối phó bọn họ cũng không cần phải chi tận 18 tỷ. Dì phải lên lớp bao nhiêu năm mới có thể kiếm đủ 18 tỷ kia. Nghe vậy. Lệ Minh Viễn lập tức nhẹ nhàng thở phào. Tô Noãn Tâm lập tức cười ra tiếng. Chú à, em cũng hiểu rằng 18 tỷ mà cho những người này thì không hề có giá trị gì cả. người có thể thoải mái mở miệng cho bọn họ 18 tỷ, trong mắt họ mới là người họ không thể trêu vào, sau này cũng không dám tới làm phiền. Nếu làm vậy, tức là bọn họ đang chọc giận người ta, coi như họ cũng không sợ sau đó có người đến cửa quậy bọn họ. Dì Tô không trách cháu làm gì mất đi nhiều người thân như vậy là tốt rồi. Tô Ngọc Mỹ tức giận nói, chẳng lẽ dì còn không biết cháu suy nghĩ cho tương lai của dì và Noãn Tâm sao? Bọn họ giống như bệnh nan y vậy, tiếp cận rồi mới biết rõ bên mình rốt cuộc có bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Thái độ vừa rồi của bố dì thật là, bỏ đi, đã đuổi rồi thì đời này cũng không cần có quan hệ gì nhau với nhau nữa. Noãn Tâm sau này cũng không phải gặp nhiều phiền toái nữa. Bằng không thì với thân phận của Minh Viễn, 18 tỷ cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Tô Noãn Tâm cũng nói, may mà có chú. Nếu không thì về sau em lại có nhiều người thân cực phẩm như vậy. Trời ạ, em cảm giác thanh danh của em có thể sẽ bị bọn họ liên lụy mà hỏng hết. Cho nên mẹ cũng không thấy Minh Viễn làm sai cái gì, ngược lại cậu ấy còn quyết đoán hơn chúng ta. Hai, trong mắt một đám người đó chỉ muốn tìm chỗ tốt, căn bản không quan tâm đến người thân là chúng ta. Để làm gì chứ, sau này ở chung với nhau thì cũng mệt tâm thôi. Biến mất thì cũng biến mất rồi, Minh Viễn cũng không cần nghĩ nhiều. 18 tỷ kia để dì từ từ đi làm rồi sẽ trả lại cho cháu. Không cần ạ. Phải cần, Noãn Tâm nhà dì đã thiếu cháu quá nhiều rồi. Mẹ, vậy cũng không cần mẹ phải đi làm. Để con làm đi, con quay phim còn kiếm tiền nhiều hơn mẹ đó. Tiền của mẹ sau này kiếm được cứ tự tiêu đi. Tô Ngọc Mỹ cười khổ nói, vậy cũng đúng, Noãn Tâm cứ diễn thật tốt. Tiền này để mẹ tự kiếm. Lệ Minh Viễn thấy bà đã có ý như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao cô nhóc con vẫn có thể, cô nhóc con này cũng không thiếu tiền. Đã đói bụng chưa, dì đi nấu cơm trưa cho hai đứa. Mẹ, còn sớm mà, mẹ cứ ngồi một lát đi. Đúng rồi mẹ, tối con với chú đi ra ngoài xem phim, không ăn cơm chiều ở nhà. Được, con với Minh Viễn cứ ra ngoài chơi vui. 5 giờ chiều, Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn ra ngoài. 8 giờ mới bắt đầu chiếu phim, Tô Noãn Tâm tính đi shopping trước. Mua thêm quần áo với nhiều loại phong cách cho ông chủ nhà cô. Trưởng thành, đẹp trai, dáng người tốt như vậy, nếu chỉ mặc vest thì quá uổng phí cho cái dáng người này. Đến trung tâm thương mại thành phố, Lê Minh Viễn nhíu mày hỏi, đi tới đây để làm gì? Đi mua sắm đi, mua cái gì, em giúp chú mua mấy bộ quần áo phong cách khác. Nơi này cũng thuộc về tập đoàn, hả? Anh cũng hay thường xuyên tới đây tuần tra. Cho nên có không ít người ở đây biết mặt anh. Ếch, vậy để em đi ra ngoài mua cho chú mũ và khẩu trang trước nhé, như vậy sẽ không có ai có thể nhận ra được chú. Tô Noãn Tâm nhanh chóng mua mũ và khẩu trang cho Lệ Minh Viễn, sau đó nắm tay anh dắt anh đi vào bên trong đi mua sắm. Lệ Minh Viễn không làm gì được cô, đành phải để yên cho cô dẫn đi. Hai người đi vào trong một cửa hàng, cô cầm quần áo ướm lên người anh. Cái này chú mặc lên nhất định sẽ rất đẹp, mua. Ôi chao, cái này cũng đẹp nè. Chú mặc cái áo khoác này, rồi mặc thêm quần jean, nhất định sẽ đẹp trai người người luôn. Anh không mặc quần jean, chú cứ thử một cái đi xem nào. Chú cứ mặc đồ tây hoài, nhìn quả chín chắn. Lệ Minh Viễn đầu hàng nói, thì mua đi. Chú ơi, cửa tiệm áo khoác phong cách băng kia, nhìn trông thật là oách, Tô Noãn Tâm. Có phải là em thấy anh rất dễ nói chuyện đúng không? Mấy bộ đồ này là đồ kiểu quỷ quái gì vậy? Không đời nào anh lại mặc mấy bộ đồ kiểu đó đâu. Lúc còn đi học anh cũng chưa bao giờ mặc, bây giờ càng không thể mặc. Chú, chúng ta đi qua xem thử đi nha. Biết đâu mặc thử thì chú thích thì sao, ánh mắt mọi người sẽ. Chú tin em đi mà, chú mặc áo khoác phong cách băng này á, nhất định sẽ cực kỳ oách luôn. Mặc vào là trẻ hơn so với bây giờ 10 tuổi luôn. Tô Noãn Tâm. Có phải là em chế anh già rồi đúng không? Cho nên cứ ép anh mặc mấy bộ đồ của giới trẻ bây giờ. Không có nha, chú chỉ mới có 28 tuổi, đâu có già đâu. Em chỉ cảm thấy chú ăn mặc cứ một kiểu hoài, chưa thấy thay đổi bao giờ, quá cổ hủ, sau này già đi sẽ hối hận đó. Quần áo trên đời này có rất nhiều phong cách, vậy mà cả đời tôi chỉ mặc mỗi đồ Tây, chưa bao giờ thử loại phong cách khác. Khóe miệng Lệ Minh Viễn co giật nói, chẳng lẽ mặc cái gì quan trọng đến thế à? Nếu không quan trọng thì vì sao chủ không chịu mặc chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, em thắng. Đi mà chú ơi. Mình chỉ lấy một bộ thôi, chú mặc cho em xem nha. Nếu như chú không thích thì chúng ta không mua cũng được mà. Tô Noãn Tâm ôm một cánh tay anh, lắc lắc làm nũng nói. Lệ Minh Viễn giờ khóc giờ cười nói, Tô Noãn Tâm, có phải là anh chiều em quá rồi đúng không? Đó là do chú cứ nuông chiều em nha, giờ em hư rồi, chú lại không chịu trách nhiệm. Chỉ một lần này thôi đấy, lần sau không được viện cớ này nọ nữa đâu đấy. Cuối cùng thì Lệ Minh Viễn cũng đành phải đi theo cô vào cửa tiệm bán áo khoác phong cách băng. Nhân viên bán hàng ở bên trong cửa tiệm giúp hai người chọn quần áo, nghiệp vụ rất chuyên nghiệp. Sau khi nhân viên nhìn sơ tổng thể dáng người của Lệ Minh Viễn thì gợi ý vài bộ đồ kiểu dáng mới, là kiểu áo khoác da, mặc vào trông vô cùng cách, phối hợp với quần jean kiểu thụng đáy, giày gắn đinh. Tô Noãn Tâm chọn một bộ trong số mấy bộ được gợi ý, sau đó đẩy Lệ Minh Viễn vào một căn phòng thay đồ thử để anh thay quần áo. Trước giờ Lệ Minh Viễn chưa bao giờ phải tự đi mua sắm quần áo cho bản thân, anh chỉ cần báo số đo cho người ta. Bốn mùa quanh năm đều sẽ có chuyên gia thiết kế riêng đồ tây cho anh theo mùa. Cuộc sống của anh lúc trước chỉ có đi làm và ở nhà mà thôi. Ở nhà thì mặc đồ ở nhà, đi làm thì mặc đồ vest. Vì vậy, ngoại trừ đồ tây ra thì anh chưa thử bất kỳ một kiểu đồ nào khác cả dù chỉ một lần. Sau khi thay quần áo xong, vẻ mặt của Lệ Minh Viễn vô cùng khó chịu, khuôn mặt anh thoạt nhìn có vẻ đen. Mà mắt của Tô Noãn Tâm thì lại cứ như là đang phát sáng. Mẹ ơi, đẹp trai quá đi mất thôi. Lệ Minh Viễn nhìn bản thân mình ở trong gương, vô cùng sững sờ. Đây là mình hả? Nhìn giống như mấy đứa học sinh cá biệt ấy. Đẹp hả? Dù sao thì anh cũng không hiểu được cái thẩm mỹ này. Không thể hiểu được vì sao một người bình thường không muốn lại muốn mặc đồ như mấy đứa nhóc học sinh cá biệt như vậy chứ. Chú, mua đi mua đi mua đi. Em không biết đâu, chú nhất định phải mua bộ này. Không cần cởi ra. Cứ mặc bộ đồ này đi xem phim với em. Không có chuyện đó đâu. Mặc bộ đồ này đi ra đường á hả? Rồi nhỡ mà đụng chúng người quen thì sao? Chẳng lẽ anh không biết xấu hổ hay sao chứ? Em không biết đâu. Nếu mà chú dám thay bộ đồ này ra thì em sẽ... Tô Noãn Tâm, em đừng có mà làm bậy. Em không có làm bậy gì hết. Chú à, anh mặc bộ đồ này đi mà, nhà chủ. Em xin hứa, trong vòng một tháng tới, chú nói gì em cũng sẽ nghe lời chú hết. Chỉ cần ngày hôm nay chú mặc bộ đồ này đi xem phim với em là được. Nếu chú thấy một tháng quá ít thì ba tháng, có được không? Lệ Minh Viễn bị hành động và lời nói của cô làm cho vừa bực mình lại vừa buồn cười. Chẳng lẽ ăn mặc cái gì thật sự rất quan trọng lắm sao? Không được phép làm bậy ở ngoài đường, đi mà chú ơi đi mà. Thật mà, rất đẹp trai, đây chính là ảo tưởng của em về bạn trai của mình từ trước giờ. Chỉ một lần này thôi. Ảo tưởng về bạn trai. Anh nhớ rõ, sau lần đầu hôm ấy, sang ngày thứ hai đã bị cô mắng té tát trong điện thoại, nói là trước giờ cô còn chưa kịp có bạn trai một lần nào thì đã bị anh phá mất niềm vui thú của cuộc đời rồi. Hình như đúng là anh đã nợ cô một số thứ mà có cùng cả đời cũng không thể bù đắp lại được rồi. Cuối cùng thì Lệ Minh Viễn vẫn phải đầu hàng trước sự nhõng nhẽo của Tô Noãn Tâm. Anh chấp nhận mặc bộ quần áo kia cùng với áo khoác băng đi ra khỏi cửa tiệm bán quần áo, tìm một nhà hàng cùng nhau đi ăn tối. Mặc dù anh có đội mũ lưỡi chai màu đen, cộng thêm khẩu trang che kín hết khuôn mặt, nhưng mà cái khí chất quý tộc tản ra từ trên người anh lại cộng thêm quần áo toàn thân cùng áo khoác theo phong cách băng, trên suốt dọc đường đi đều bị mọi người nhìn chằm chằm. Mọi người ai cũng đều nghĩ không biết là minh tinh nào cải trang đi ra đường nữa. Khí chất này chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là rất đẹp trai rồi. Không cần nhìn rõ mặt cũng thấy vô cùng cách. Lệ Minh Viễn thì không cảm thấy xấu hổ hay mất tự nhiên gì cả. Dù sao chỉ cần không gặp phải người quen, không bị người ta nhận ra được mình là ai thì sẽ không sao. Nhưng mà đi trên đường thì có thể mang khẩu trang che mặt lại, chứ vào nhà hàng ăn thì phải tháo khẩu trang xuống rồi. Ông bà ta có câu, ghét của nào trời trao của đó. Tần Thiên bị đám bạn gọi ra ngoài ăn cơm, một bàn cả đảng có cả trai lẫn gái đầy đủ cả đang tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vô cùng sôi nổi náo nhiệt. Đột nhiên, dư quang khỏe mắt của Tần Thiên nhìn thấy một hình bóng người nhỏ bé quen quen. Bàn của đám người Tần Thiên nằm ở phía đối diện xéo phía trên so với bàn của Tô Noãn Tâm. Mà vị trí Tần Thiên ngồi lại vừa lúc nhìn về phía chính diện Tô Noãn Tâm. Lông mày của Tần Thiên nhướng lên một cái. Anh ta theo bản năng nhìn thoáng qua bóng lưng người ngồi đối diện với Tô Noãn Tâm. Đương nhiên, anh ta không thể nào nhận ra được người đó chính là Lệ Minh Viễn. Sau đó, anh ta chỉ thấy vẻ mặt mê trai của Tô Noãn Tâm, cô đang dùng hai tay chống cằm, đôi mắt liếc mắt đưa tình với người ngồi đối diện, cái miệng nhỏ của cô không ngừng hoạt động. Khoảng cách giữa hai bàn khá xa cho nên Tần Thiên không thể nghe được Tô Noãn Tâm đang nói gì với người nọ, nhưng có thể nhìn ra được, bộ dáng kia của cô nhóc này dường như vô cùng thích tên trai trẻ đẹp ngồi đối diện kia. Tần Thiên nghĩ nghĩ một lúc, sau đó anh ta cầm điện thoại của mình lên, hướng ống kính về phía Tô Noãn Tâm, nhanh chóng quay một đoạn video ngắn. Sau đó không chút do dự nào mà gửi cho Lệ Minh Viễn. Anh ta cũng không quên nhắn thêm một câu kèm theo, chúc người anh em năm mới vui vẻ nha. Đừng có bảo là vì sao tôi không nhắc nhở cậu đấy nhé, tặng cho cậu một cặp sừng làm quà năm mới. Nhắn xong tin nhắn này, Tần Thiên lại có chút cảm thấy không đáng giá thay cho người anh em này của mình. Dù sao thì khó khăn lắm mới có được một người phụ nữ khiến cậu ta quan tâm đến vậy, còn bảo vệ cô ta như là bảo bối vậy. Vậy mà kết quả là cô bé này lại đi tán một thằng nhóc trẻ đẹp khác. Nhìn xem ánh mắt của cô bé này nhìn tên con trai đổi diện kia mà xem, chẹp chẹp chẹp, ánh mắt này rõ ràng là ánh mắt của tình yêu mà. Tần Thiên không thể nào ngồi yên được. Cậu Tần, cậu đi đâu đấy? Một người bạn ngồi cùng bàn anh ta hỏi. Tần Thiên thản nhiên trả lời, tôi đi nhà vệ sinh một tí, các cậu cứ ăn trước đi. Sau đó anh ta nhanh chóng đi về phía bàn của Tô Noãn Tâm. Anh ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là kiểu người đàn ông nào có thể cướp mất linh hồn bé nhỏ của cô bé này bay khỏi tay Lệ Minh Viễn được. Nhìn xem cái khuôn mặt đang yêu đương kia xem, nhìn đôi mắt sáng long lanh kia mà xem. Bộ dáng này của cô làm cho Tần Thiên có chút không đành lòng mà nhìn thẳng vào được. Nếu như Lệ Minh Viễn mà thấy cảnh này nhất định cậu ta sẽ bị tức chết mất. Lệ Minh Viễn nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn, anh cầm điện thoại lên nhìn một cái. Nhìn thấy cảnh trong video, trong mắt anh có hơi chút chừng một tí. Tần Thiên đang ở gần đây sao? Dựa vào khoảng cách từ trong video hình như là rất gần. Trong video chỉ quay chụp sau lưng anh, cho nên chắc là ở một cái bàn nào ở phía trong kia. Chân mày Lê Minh Viễn có hơi chút nheo lại, nhưng anh không có vội vàng quay lại nhìn xem. Mà lúc này trong đầu anh đang suy nghĩ xem, có nên để mặc kệ Tần Thiên tiếp tục hiểu nhầm. Cho rằng cô nhóc này đang cắm sừng mình không, hay là lựa chọn để cho Tần Thiên biết được người này là mình. Nhưng Tần Thiên lại không để cho anh có cơ hội lựa chọn, anh ta đi tới bàn của hai người, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, cũng không thèm nhìn tới người đàn ông ngồi trên bàn mà là nhìn Tô Noãn Tâm châm chọc khiêu khích nói, cô bé kia, năm mới cô cũng thoải mái quá ha. Tô Noãn Tâm há hốc mồm nói, ủa, anh Trần, thì ra anh cũng tới đây ăn tối à? Vừa hay gặp phải hai người. Nhóc, cô không định giải thích cho tôi à? Hả, anh muốn tôi giải thích cái gì cơ? Cô vừa mới nói xong thì ở ngay trước mặt cô đã xuất hiện một cái điện thoại di động. Là của Lệ Minh Viễn đưa cho cô. Tô Noãn Tâm đưa tay cầm lấy điện thoại, sau đó mở video ra xem, nhìn xong video, rồi lại xem. Tô Noãn Tâm tức giận nói, anh Tần, anh còn chưa giải thích cho tôi đấy. Ban nãy anh lén gửi tin nhắn cho chủ nhà tôi, nói tôi cắm sừng cho chú ấy. Hiểu lầm thôi mà, do lúc đó tôi không nhận ra cậu ấy, ha ha, giờ thì tôi hiểu rồi. Thì ra trong mắt anh Tần, tôi chính là con người không đáng giá tin tưởng như vậy. Nói vậy giả sử người hôm nay không phải chú ấy mà thật là một người đàn ông khác, cho dù chúng tôi chỉ cùng ăn một bữa cơm, vậy cũng xem như tôi cắm sừng cho chú nhà tôi rồi nhỉ. Tần Thiên gãi gãi sống mũi. Nói còn không phải là do cô không thấy biểu tình khi đó của cô, hai chữ u mê viết rành rành trên mặt luôn ấy chứ. U mê, cái quỷ gì? Đôi mắt cô lúc đó sáng rực luôn, giống như là sao trên bầu trời vậy, ánh mắt như vậy, chỉ xuất hiện khi nhìn đến người mà mình thích thôi. Sắc mặt Tô Noãn Tâm đỏ bừng lên, lại có chút giận dỗi nói, Tần Thiên, anh nói nhăng nói cuội cái gì đó hả? Chậc chậc chậc, cô nhóc xấu hổ rồi nè, ăn nói bậy bạ. Không phải anh cũng tới đây ăn cơm sao? Đi cùng ai đó, đánh trống lảng hử, Tần Thiên nhướng mày nói. Lệ Minh Viễn nhìn chằm chằm về phía Tô Noãn Tâm, làm cô thiếu điều không dám ngẩng đầu lên. Đáng chết, cái tên Tần Thiên trời đánh này. Những suy nghĩ này của cô đối với chú, cô đều chỉ dám giấu trong lòng đó có hiểu không? Tự nhiên lại đi nói huỵch tuệt ra làm chi,